Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 324, chương 324 ngươi như thế nào không biết xấu hổ. Sự ra có nguyên nhân, Kỳ Trầm lặp lại nàng những lời này, kéo kéo khóe miệng lộ ra một mặt không quá tiện ý cười lạnh. Ngươi đây là bắt cóc, lại thấy Tô Linh xem xét hắn. Cuối cùng vươn chính mình rõ ràng mảnh khảnh tay, kia ngữ khí tựa hồ thực tùy ý. Ngươi cảm thấy có người tin tưởng, đơn từ ngoại hình xem, Tô Linh thân thể tinh tế, vừa thấy tựa như không có gì sức lực người. Trái lại Kỳ Trầm, khí chất độc đáo, xem người ánh mắt đều mang theo điểm sát khí. Hai người loại này tổ hợp, liền tính nói bị bắt cóc, người sáng suốt đều sẽ cho rằng Tô Linh mới là bị bắt cóc người nọ. Ngoặc kép, nhìn nàng khiêu khích ánh mắt, Kỳ Trầm thế nhưng không lời nào để nói. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết một lần nữa đổi mới hạ đối nàng ấn tượng. Lúc trước nàng tự tiện kéo sát thần xuống nước, hắn liền biết cái này thiếu nữ tuyệt đối không phải. Mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhân thiện, chỉ là cũng không nghĩ tới ban ngày ban mặt dám trực tiếp trói hắn thượng phi cơ. Mấu chốt là hắn rõ ràng có hành động lực, nhưng là căn bản khống chế không được hành vi. Nghĩ đến nàng mục đích, Kỳ Trầm toàn thân hơi thở càng thêm đông lạnh lên, bày ra lên xe sau nhất trầm tĩnh biểu tình, nhìn Tô Linh nói đi. Lần này rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Tô Linh không nghĩ tới không cần chính mình nhiều lời. Hắn liền tiếp thu hiện thực, nhướng mày thưởng thức nhìn đối phương liếc mắt một cái. Sau đó lấy ra sớm chuẩn bị tốt tư liệu đưa qua. Kỳ Trầm thuận tay tiếp nhận, biểu tình lại xem xong tư liệu sau có biến hóa. Ngươi muốn đi Bột Hải. Xem ra ngươi đã biết, Tô Linh nói. Bột Hải đúng là trầm thuyền cụ thể hải vực. Kỳ Trầm có thể chuẩn xác nói ra, không có khả năng là vừa lúc biết cái này địa phương, bởi vì này phiến hải vực cũng không nổi danh, hơn nữa vị trí cũng không được tốt. Hiển nhiên là sớm biết rằng trầm thuyền sự tình, hơn nữa điều tra quá. Nghe được nàng thừa nhận, Kỳ Trầm lại nhíu nhíu mày. Nếu như đi nơi đó có chút phiền phức, nói tới đây hắn thói quen tính muốn đỡ hạ mắt kính khung, lại đột nhiên ý thức được chính mình ra tới cấp căn bản không có gì mắt kính. Cái này làm cho Kỳ Trầm lại nghĩ tới bị Tô Linh cưỡng chế mang đi sự tình. Vừa mới bình tĩnh tâm, lại nhịn không được sao động lên. Ngươi trước hiểu biết hạ đi, ta mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi. Nhìn đến Kỳ Trầm biểu tình không đúng, tránh cho cùng đối phương miệng lưỡi chi tranh, vốn dĩ không vây Tô Linh chỉ phải lấy cớ chính mình mệt mỏi. Sau đó không đợi đối phương nói chuyện, đó là tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt. Nữ nhân này, Kỳ Trầm đoán được nàng có thể là cố ý, nhưng chọc phá không có gì dùng. Ngược lại nghĩ đến chính mình đột nhiên rời đi thành phố C, không biết đám kia ra hỏa có thể hay không hảo hảo làm việc. Hắn muốn đánh cái điện thoại hoặc là phát cái tin tức. Đột nhiên nhớ tới di động bị Tô Linh lấy đi, nhịn không được lại nhìn về phía Tô Linh, lại thấy thiếu nữ đã là phát ra thanh thiển tiếng hít thở. Chỉ phải từ bỏ cái này ý tưởng. Xem ra chỉ có chờ đến xuống phi cơ nói nữa. Các vị lữ khách bằng hữu hảo, phi cơ chính gặp gỡ một cổ dòng khí, kế tiếp sẽ có chút sóc nảy, thỉnh đại gia tận lực ngồi ở vị trí thượng. Khuếch đại âm thanh thiết bị truyền đến tiếp viên hàng không điểm Mỹ nhắc nhở thanh. Theo này phiên dứt lời hạ, như là ứng chứng nàng lời nói giống nhau, phi cơ bắt đầu run rẩy lên. Thường xuyên ngồi máy bay đều biết, gặp được dòng khí cũng không phải cái gì việc lạ. Phần lớn người đều thực bình tĩnh, ở vào số ít người mặt mang khẩn trương, đôi tay nắm chặt ghế dựa. Tô Linh là bị thủ đoạn lạnh lẽo bừng tỉnh, nàng bỗng dưng mở hai mắt, liền nhìn đến chính mình đặt ở tay vịn thượng tay đang bị Kỷ Trầm bên người người gắt gao. Cầm mần y Kỷ Trầm sắc mặt vi bạch, chau mày, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt lúc này nhiều chung nói không nên lời ngưng trọng cảm. Hắn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ căn bản không chú ý bắt lấy chính là Tô Linh tay. Ngón tay còn ở tiếp tục dùng sức, Kỷ Trầm lại rất nhỏ bệnh sợ độ cao. Bí mật này trừ bỏ chính hắn không ai biết. Bởi vì như vậy tật xấu xuất hiện ở một đại nam nhân trên người quá mức buồn cười. Dĩ vãng hành động chung, hắn nhiều là cho chính mình đặt hàng xe lửa động xe trong vòng thay đi bộ công cụ. Thật sự không được khai chính mình xe, liền vì giấu giếm chuyện này. Lần này bị Tô Linh lừa đến trên phi cơ hoàn toàn là ngoài ý muốn tình huống. Hắn phía trước phản ứng như vậy mãnh liệt, chính là lo lắng cho mình thân thể tật xấu. Vốn dĩ nghĩ thật nhiều năm chưa làm qua phi cơ cái này tật xấu khả năng không có. Chính là đương phi cơ lay động là lúc kia kỳ diệu hít thở không thông cảm trực tiếp làm hắn suy nghĩ phiêu tán. Đó là một loại căn bản vô pháp khống chế khẩn trương. Liên quan hắn liền hô hấp đều đã quên, hắn chỉ biết là dùng sức nắm chặt bên người hết thảy. Hơn nữa cắn chặt răng nhẫn nại, thẳng đến hắn mau kiên trì không được, sắp choáng váng khi, cổ đột đau xót, lúc này đây hắn trực tiếp lâm vào hôn mê. Tô Linh một cái thủ đao nhanh chóng bổ về phía Kỷ Trầm giữa cổ. Nhìn đến đối phương trên mặt khẩn trương rút đi lâm vào ngủ say, mới quan sát kỳ đối phương, không nghĩ tới giết người không chớp mắt sát thủ tổ chức lão đại thế nhưng say máy bay. Tin tức này thật đúng là thú vị. Thu tay lại hết sức nàng nhìn về phía chính mình vẫn bị đối phương bắt lấy tay trái, bàn tay duỗi ra đó là tránh thoát mà ra. Quả nhiên thủ đoạn bộ vị đã đỏ lên, liền dùng tay phải hợp lại linh khí nhẹ nhàng ấn lên. Bất quá một lát, những cái đó ứ thanh dần dần rút đi, chỉ để lại một chút màu đỏ. Lúc này dưới thân phi cơ đã khôi phục vững vàng. Tô Linh nhìn họa thời gian, khoảng cách đến địa phương còn có mấy cái giờ. Dứt khoát tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trong nháy mắt qua đi, khoảng cách rớt xuống sân bay không đến 10 phút, hồng bạch sắc máy bay hành khách từ không trung chậm rãi rớt xuống, trượt vài trăm thước sau ngừng lại, ngồi mấy giờ khách nhân gấp không chờ nổi xuống máy bay. Tiếp viên hàng không môn đứng ở cửa lần lượt nhắc nhở chớ quên mang đồ vật. Tiên sinh, phi cơ hạ xuống rồi. Có thể đi xuống, vòng là ngủ say bên trong, bị người đụng vào Kỷ Trầm theo bản năng bắt lấy đối phương tay. Lại ở mở hai mắt nhìn đến mặt lộ vẻ kinh hách tiếp viên hàng không khi sở hữu ký ức mới trở về lại đây, làm hắn dần dần buông ra tay, sau đó bình tĩnh xin lỗi không quan hệ. Ta chỉ là nhắc nhở tiên sinh có thể xuống phi cơ, không hổ là huấn luyện có tố tiếp viên hàng không. Chỉ là ngắn ngủi kinh hách sau, đối phương lại khôi phục điềm mỹ tươi cười. Kỷ Trầm sừng sốt, nhìn về phía sườn, lại phát hiện Tô Linh đã rời đi. Chờ hắn đứng lên, mới ý thức được trên phi cơ tựa hồ chỉ còn lại có hắn một người. Thế nhưng cố ý đem hắn lưu tại trên phi cơ sao? Kỷ Trầm biểu tình có như vậy, trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Chợt rời đi vị trí, chờ hắn lại tiếp viên hàng không chúc phúc nói hạ đi xuống phi cơ khi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nơi xa chính đánh điện thoại thân ảnh. Ngoặc kép, ân, đã biết. Trước nói đến nơi đây đi, Tô Linh mới vừa quải điện thoại, liền nhìn đến nơi xa đi tới thân ảnh, không đợi đối phương nói chuyện, nàng liền nói, ta kêu xe, trực tiếp đưa chúng ta đi Bột Hải. Tại đây phía trước yêu cầu trước bị đồ vật. Thứ gì? Kỷ Trầm rõ ràng sửng sốt. Đương nhiên là phòng thân công cụ. Bột Hải đều có người nào ngươi không phải rất rõ ràng? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta bảo hộ ngươi? Nàng ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt kia liền kém không minh bạch nói cho hắn, ngươi sẽ không thật sự như vậy tưởng. Như thế nào không biết xấu hổ? Kỷ Trầm đầy miệng nói bị Tô Linh đổ kín mít, sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng biến thành một câu, đi trước Bột Hải đi. Hai người thượng một chiếc màu vàng taxi. Dọc theo đường đi, Kỷ Trầm sắc mặt đều không thế nào hảo. Chờ đến tới rồi địa phương, càng là không rên một tiếng xuống xe. Hết chương.